Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766. Chương 1766. Ở nói càn đánh chết ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bởi vì là thả qua nghỉ phép năm, cho nên ngày hôm nay nghỉ phép nói trước nửa ngày. Cái này nửa ngày giả chính là vì cư ngụ ở bổn huyện người có thể sớm nửa ngày về nhà. Như mũi tên phóng về nhà. Vạn Phong là đặc biệt hiểu lâu không trở về nhà người trở về trước nhà loại này cấp bách tâm tình. Dĩ nhiên không có xe đò liền Vạn Phong liền không quản được. Nhà máy Nam Loan là cả vịnh Nam Đại và Đông Sơn khu công nghiệp cơ khí. Nó nghỉ còn lại xưởng tự nhiên cũng đều nghỉ. Vì vậy vịnh Nam Đại bên trong khắp nơi đều là người. Nam nam nữ nữ cười cười nói nói đặc biệt náo nhiệt. Trong đó còn có một bộ phận người cõng hành lý. Thừa dịp ăn Tết có vài người là phải đem hành lý lấy lại nhà tiến hành tháo giặt. Loan Phượng theo Phục Nhĩ gia đang cầm một cái số lớn chuyển máy nhắn đang nhìn cái gì. Hiển nhiên nàng ở cùng Vạn Phong. Nhưng là Vạn Phong vừa nhìn thấy Loan Phượng trong tay chuyển máy nhắn chân mày liền nhíu lại. CMN, ngươi cái phụ nữ phá của. Cái này hán lộ vẻ mới ra ngoài ngươi liền cho mình lấy một cái. Vạn Phong đấm ngực dậm chân. À, thế nào? Loan Phượng căn bản không coi ra gì. Ta đều không bỏ được đổi một cái. Đây không phải là tiền nha. Loan Phượng hì hì cười một tiếng cầm chuyển máy nhắn đừng ở giữa eo. Đó là ngươi nhỏ khu. Ta cũng không xem ngươi. Có thứ tốt dĩ nhiên muốn mình trước hưởng dụng. Bình thường nha. Cuộc sống này không có cách nào qua. Lạc lạc ạc. Thiếu xả đản đi. Đi nhà ta không? Tức giận. Không đi. Hừ. Không đi kéo xuống. Còn coi mình là được ưa chuộng. Vậy ta đi trước. Loan Phượng nói xong cũng chui vào xe hơi. Cầm ta kéo đến Loan khẩu. Mình đi đi. Ô một tiếng. Xe hơi lái đi. Đáng giận người phụ nữ. Không ngồi đi nhờ xe. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là dùng 11 đường đi tới Loan khẩu. Đi vào Hảo Lợi cửa hàng. Thấy Loan Phượng đeo một cái hán lộ vẻ. Vạn Phong cảm thấy có cần phải đi hiểu một chút hán lộ vẻ lượng tiêu thụ. Nói thế nào cũng là đưa ra thị trường hơn 10 ngày. Xem có bán hay không ra một máy. Nếu như một máy không bán đi Loan Phượng hàng này liền cho mình mang một cái. Đây chính là thiếu đánh. Còn nữa, nàng mang hán lộ vẻ. Trương Tuyền không có lý do không mang. Cái này không tính sao liền báo hư hai đài. Hắn chính là được lợi tòa Kim Sơn trở về vậy không gánh nổi hai tên này bại nha. Nhà có phụ nữ phá của là do môn bất hạnh. Hắn cái này còn hai cái phụ nữ phá của. Vừa đi vào Hảo Lợi cửa hàng. Vạn Phong trong lòng tối tăm kêu một tiếng con bà nó. Trương Quyên chạy thế nào tới nơi này? Trương Quyên ở trong quầy nhân mô cầu dạng giả mạo phục vụ viên. Đang cùng ngoài ra hai người phục vụ viên vừa nói vừa cười. Vạn Tổng tới. Thấy Vạn Phong đi vào, Trương Quyên và Vạn Phong chào hỏi. Vạn Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhị hổ tiểu di tử cuối cùng không kêu tỷ phu hắn. Ngươi làm sao chạy tới nơi này? Ta là tới thể nghiệm sinh hoạt. Tỷ ta cuối cùng để cho ta đi ra. Ta cũng không địa phương đi chạy tới nơi này. Thừa dịp muốn hết năm Trương Tuyền vậy cầm Trương. Quyên thả ra rồi. Ai? Mới vừa rồi cái đó mở Phục Nhĩ ra chính là tức phụ thôi. Vạn Phong liếc Trương Quyên một mắt. Hỏi cái này để làm gì? Quen biết một chút không được đâu. Người biết cái rắm nha. Biết được trong mắt cẩn thận không rút ra được. Vạn Phong không trả lời Trương Quyên vấn đề. Mà là chuyển hướng vậy hai cái nhân viên bán hàng. Hán lộ vẻ bán đi qua sao? Bán mấy trăm đài đây? Phục vụ viên cô gái nhỏ kiêu ngạo nói, mặc dù các nàng là kiếm tiền lương, nhưng bán nhiều Loan Phượng và Trương Tuyền cũng sẽ cho các nàng chút khen thưởng. Mấy trăm đài, Vạn Phong trợn tròn mắt, Tương Uy người tiêu xài trình độ đã đạt tới như thế cao sao? Bây giờ công nhân tiền lương trình độ cơ hồ hàng năm đều ở đây lên tăng. Lên tăng biên độ bình thường ở là 10% trên dưới. Chính là như vậy, sang năm Tương Uy công nhân đánh giá tiền lương cũng không quá 220 nguyên. Liền tiền lương này trình độ hoa 1.000 nguyên mua một con số truyền hô còn thích hợp. Nhưng hoa 6.000 nguyên mua đài hán lộ vẻ. Cái này không thực tế. Coi như Tương Uy người có thể hưởng thụ 500 nguyên ưu đãi. 5.500 nguyên cũng không phải con số nhỏ. Số tiền này cũng đủ ở Đông Sơn mua một căn hộ hoặc là mua một chiếc X100. Có thể nhớ đều là ai mua đi. Đều là lão bản mua nha. Còn có oa hậu trợ phiên bên trong người làm ăn mua đi. Nguyên lai là như vậy. Vừa nói như vậy Vạn Phong liền bình thường trở lại. Nơi này lớn ông chủ nhỏ mấy trăm. Lại thêm oa hậu trợ lớn bên trong những cái kia nhà bán xỉ. Bán ra mấy trăm đài cũng chỉ đối với lộ số. Đại khái cũng chỉ bọn họ có thể tốn 5.000 đa nguyên mua một truyền máy nhắn. Như thế nói hán lộ vẻ có thị trường nha. Ở Tương Uy cũng có thể bán ra mấy trăm đài. Như vậy cả nước bán ra mấy trăm ngàn đài liền không thành vấn đề. Đây chính là một môn lời nhiều làm ăn nha. Cố Hồng Trung nói, hán lộ vẻ bây giờ giá vốn ở 1.500 cỡ đó. Bây giờ giá ra xưởng là 4.200, giá xỉ còn 4.800 đây. Đây là cái gì lời? Đây nếu là một năm bán ra 100.000 đài đi chính là 270 triệu nha. Tiền là như thế kiếm sao? Đến lượt như vậy được lợi. Hán hiện ra đang bán liền mấy trăm đài. Vạn Phong tâm tình một thoải mái cũng chỉ tha thứ hai cái phụ nữ phá của. Hơn nữa bắt đầu cân nhắc mình muốn không muốn làm một máy treo trên mình. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Điện thoại di động hắn cầm cũng ngại nặng. Treo như thế đồ chơi mà vậy biểu hiện không xảy ra cái gì. Hắn bây giờ chính là cầm toàn thân cũng khảm lên vàng. Tương Uy người vậy sẽ thấy có lạ hay không? Nhưng đến bên ngoài người khác sẽ lấy là hắn là Sabi. Nói không chừng sẽ chết bên ngoài. Ăn Tết nghỉ phép, toàn bộ Tương Uy có hai cái đơn vị là không ngày nghỉ. Một cái là công ty an ninh, một cái là máy nhắn tin. Công ty an ninh phải phụ trách Tương Uy tất cả xí nghiệp an toàn dĩ nhiên sẽ không nghỉ phép. Mà máy nhắn tin ăn Tết thì là những cái kia chúc Tết người phục vụ vậy thả không được giả. Thật ra thì hàng năm Vạn Phong đều là muốn gọi Trương Tuyền đến nhà mình ăn Tết. Trương Tuyền nhà cha mẹ người đều ở đây Hắc Long Giang. Ăn Tết nàng không muốn nhà đó là không thể nào. Nếu như hắn và Trương Tuyền không có cho cắn xé chỉ là bạn bình thường hắn đã sớm đem Trương Tuyền kêu đến nhà hết năm. Nhưng bởi vì có như thế một tầng quan hệ hắn cũng không dám. Cũng may Loan Phượng hàng năm cũng sẽ để cho Trương Tuyền đến nhà nàng đi qua năm. Nhưng cái này 2 năm bởi vì Trương Tuyền mở máy nhắn tin. Loan Phượng kêu nàng cũng không có. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay Trương Quyên còn tới. Trương Tuyền liền càng không thể đến chỗ khác. Trương Tuyền có đi hay không là một chuyện mà. Loan Phượng có muốn hay không là một chuyện khác mà. Loan Phượng vẫn mở chiếc xe đến máy nhắn tin đi gọi Trương Tuyền đến nhà nàng ăn Tết. Như vậy nàng và Trương Quyên rốt cuộc vẫn là gặp. Trương Tuyền cầm Trương Quyên giới thiệu cho Loan Phượng biết. Các ngươi tỷ hai thật là tỷ hai. Lớn lên thật giống. Ngươi chính là Loan Phượng tỷ. Loan Phượng gật đầu. Tỷ ngươi nói cho ngươi. Trương Quyên gật đầu. Loan Phượng gật đầu. Nhìn có mấy phần ta năm đó phong thái. Trương Tuyền vừa nghe nhanh chóng đẩy Loan Phượng. Đi mau đi mau. Vậy làm sao liền bắt đầu thổi lên dậy rồi. Muội tử ta nhưng mà thông minh lanh lợi. Không giống ngươi người hời hợt như nhau. Nói người nào. Ai không thông minh lanh lợi. Ai người hời hợt. Trương Quyên. Cùng ngày nào tỷ mang ngươi đi chơi. Chính ngươi tỷ lại trong tương lai càng ngày càng giống gỗ. Theo nàng chơi trung đỉnh không kính nhi. Trương Tuyền thật vất vả cầm Loan Phượng cây cầm đi. Tỷ,